Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, kiếm hoàng mạnh nhất một kiếm. Nhìn lấy cái kia hung hãn không gì sánh được cổ hoàng. Hiện trường tất cả mọi người bao quát vũ thần cùng kiếm hoàng Mihawk đều xa vào đến trầm mặc. Ta lưu lại yểm hộ, hắn tất cả mọi người trước tạm thời lui trở về nội thành. Vũ thần trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng mở miệng, cho dù là hắn tại thời khắc này cũng đều cảm giác sâu sắc bất lực. Lui về nội thành, các ngươi coi là tòa thành này hộ được các ngươi. Thế mà vũ thần lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Cổ hoàng cái kia tràn ngập hí ngược thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải bỗng nhiên thành quyền hướng về kia từ sắt thép cứ điểm chỗ tạo thành thành tường giận. Nện mà ra, ngập trời ánh quyền như là nộ long đồng dạng ngang dọc gào thét tại vô số người rung động ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới nện ở cao vút trong mây sắt thép trên tường thành. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Khủng bố đáng sợ năng lượng ngang dọc. Đứng tại trên tường thành mọi người chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn. Sau đó một cái nửa cân đủ có vài chục mét to lớn lỗ thủng thì là tại cái kia sắt thép cứ điểm tạo. Thành trên tường thành nổi lên, hiển lộ ra thành tường cảnh bên trong giống như đến. Ngọa tào, tình cảnh này làm cho tại chỗ người tộc chiến sĩ nhóm sắc mặt kịch biến. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào kinh hãi đến. Có người trong miệng càng là nhịn không được tuôn ra một câu lời thô tục đến. Phải biết cái kia sắt thép cứ điểm tạo thành thành tường thế nhưng là dung hợp Iraq Land hợp kim. Cùng tinh không thái kim chế tạo ra đến. Phòng ngự lực kinh người không gì sánh được. Cho dù là 1 triệu tấn nổ tung năng lượng đều không thể đem phá hủy. Thế mà cái này cổ hoàng lại là nhất quyền đem cái này sắt thép cứ điểm thành tường cho đánh xuyên. Qua cái này làm sao có thể không khiến người ta nhóm cảm thấy rung động. Đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu tới. Gia hỏa này, kiếm hoàng Mihawk gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân kiếm. Trong mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng lấp lóe. Cảm nhận được một cỗ càng cường đại cùng cực đoan khí thế áp bách tới. Hắn có thể cảm giác được cái này cổ hoàng chiến lực cao hơn hắn tối thiểu 2 cấp bậc. Làm cho thần sắc hắn khó coi. Trong lòng tràn đầy không gì sánh được không cam lòng tới. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, kiếm hoàng Mihawk bỗng nhiên một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cổ hoàng hướng trên đỉnh đầu. Hắn như là mắt ưng giống như sắc bén 2 con mắt bên trong nồng đậm sát ý đang lóe lên cùng phun. Chào, toàn bộ thiên địa đều bị nồng đậm sát ý chỗ vờn quanh. Đáng sợ kiếm ý ngang dọc khuếch tán. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này càng là bởi vì kiếm hoàng Mihawk xuất thủ mà hóa thành đêm tối. Một cái như là mắt ưng giống như con mắt màu đỏ ngòm quỷ dị hiển hiện. Đem cổ hoàng khóa chặt. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sát ý ngang dọc. Lực lượng toàn thân phun trào. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Nghịch lân kiếm phía trên huyết sắc quang mang nở rộ. Dường như giờ khắc này kiếm hoàng Mihawk trong tay nắm không phải một thanh kiếm mà chính là một đầu huyết sắc nộ long. Một tôn cùng kiếm hoàng Mihawk ngoại hình động tác giống như đúc. Chừng vạn trượng to lớn hư ảnh tại kiếm hoàng Mihawk sau lưng hiển hiện. Tản ra vô tận sắc bén cùng phong mang tới. Đó là kiếm hoàng Mihawk hắn tự thân nói. Cũng là hắn tín ngưỡng. Đại biểu cho hắn tuyệt đối kiếm đạo. Cho bản hoàng đột phá đi. Hùng hồn dứt khoát thanh âm thì là theo kiếm hoàng Mihawk trong miệng truyền ra. Oanh xùy, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Sáng chói huyết sắc quang mang theo kiếm hoàng Mihawk trong mắt nở rộ mà ra. Hắn khí tức tại thời khắc này liên tục tăng lên. Điên cuồng tăng vọt, hướng về vũ đế cảnh xuất phát. Đen nhánh trên bầu trời. Mây đen dày đặc, kiếp vân du tẩu. Đại lượng lôi đình thì là từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống. Năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng là tại thời khắc này ầm vang ở giữa hình thành. Tang thương cổ lão thanh âm cũng là tại thời khắc này vang vọng tại kiếm hoàng Mihawk trong óc. Ngươi chính là con kiến hôi lại mưu toan đánh vỡ thiên đạo quy tắc. Nay hàng cửu thiên thần lôi đối với ngươi trách phạt. Theo cái này tang thương cổ lão âm thanh vang lên. Một đạo có chừng như cự long phẩm chất cửu thiên thần lôi thì là ngút trời mà hàng. Hướng về kiếm hoàng Mihawk giận bổ xuống. Nhìn lấy cái kia giận bổ xuống cửu thiên thần lôi. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào hoảng sợ. Thay vào đó thì là vô tận cuồng nhiệt đến. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay bản hoàng lấy kiếm nhập đạo. Bước vào vũ đế cảnh. Lấy thiên kiếp làm dẫn. Thành kiếm nói bách giải trung cực một thức. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Tại vô số người cái kia không gì sánh được kinh khủng cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới kiếm hoàng Mihawk tay cầm nghịch lân kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời nghênh tiếp cái kia. Khổng lồ cửu thiên thần lôi. Đáng sợ cửu thiên thần lôi đánh vào hắn nghịch lân kiếm phía trên phát ra xùy kéo tiếng vang. Hủy diệt thiên địa lực lượng càng là liên tục không ngừng địa xông vào đến kiếm hoàng Mihawk trong. Thân thể làm cho hắn mặt ngoài thân thể phía trên toát ra đại lượng khói đen đến. Thậm chí thân thể đều đang run rẩy lấy. Mặt ngoài thân thể càng là có đại lượng lôi đình du tẩu. Thế mà, tại kiếm hoàng Mihawk trên mặt không nhìn thấy thống khổ chút nào. Có chỉ là vô tận điên cuồng cùng chấp nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm đối với cổ hoàng nổi giận chém mà xuống. Cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là tại thời khắc này vang vọng đất trời. Hôm nay bản hoàng lấy cửu thiên thần lôi dung nhập kiếm đạo. Sáng tạo kiếm đạo thứ bách giải hồng nguyệt thú thần lấy đồ dị tộc cổ hoàng. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nắm chặt nghịch lân kiếm bỗng dưng đối với cổ hoàng nổi giận chém mà ra. Theo kiếm hoàng Mihawk cái này một chém xuống. Chừng vạn trượng to lớn ngang qua toàn bộ chân trời. Quấn quanh lấy vô tận thần lôi huyết sắc kiếm khí theo nghịch lân kiếm phía trên bộc phát ra hướng. Về cổ hoàng đánh giết mà đi. Hiu hiu hiu. Không chỉ có như thế. Càng là có lít nha lít nhít huyết sắc kiếm ý giống như bầu trời bay vụt xuống ngàn vạn huyết sắc. Mũi tên hướng về phía dưới đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ bao phủ tới. Đồng thời còn có lít nha lít nhít lôi đình chiếu nghiêng xuống. Đem phương viên đếm 10 km phạm vi bên trong tất cả tinh không dị tộc triệt để bao phủ. Giờ khắc này, thiên địa vì chi biến sắc, nhật nguyệt làm thất sắc. Đáng sợ nguy cơ đem lít nhà lít nhít tinh không dị tộc bao phủ. A, ngao, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Lại là đại lượng tinh không dị tộc không chịu nổi kiếm hoàng Mihawk cái kia tinh thuần kiếm ý cùng. Quy áp tại chỗ tử vong. Lại hoặc là bị từ tinh thuần kiếm ý biến thành chân trời bay vụt xuống huyết sắc mũi tên cho xuyên. Thủng thân thể tử vong. Có hoặc là bị vô tận lôi đình cho chém thành cháy đen một mảnh. Giờ khắc này, đối với vô số tinh không dị tộc tới nói liền như là ngày tận thế. Chờ đợi bọn họ đều muốn là tử vong. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, cổ hoàng bên người đại lượng tinh không dị tộc không ngừng mà tử vong ngã xuống. Làm cho thần sắc hắn băng lãnh khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên không nghĩ tới kiếm này hoàng Mihawk chỉ là một cái nửa bước vũ đế lại có thể thi triển. Ra khủng bố như thế cường đại công kích. Tại hắn một chiêu này phía dưới cho dù là vũ đế cảnh cường giả cho dù là không chết cũng phải trọng. Thương, có thể nghĩ hắn một chiêu này lực lượng là hạng gì mạnh. Cho dù là cổ hoàng cũng đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ tới. Đây là kiếm hoàng Mihawk bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Đại biểu cho hắn kiếm đạo đỉnh phong cùng đỉnh điểm. Tiểu tử này quả nhiên là điên cuồng. Vậy mà đem thiên kiếp cửu thiên thần lôi dung nhập vào chính mình kiếm đạo bên trong hóa thành. Thần thông, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk thi triển đi ra một kiếm này. Vũ thần nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Trong miệng truyền ra tràn ngập tán thưởng lời nói tới. Kiếm hoàng Mihawk cái này một phần dũng khí làm cho hắn càng bội phục. Lấy thiên kiếp làm dẫn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thành toàn mình kiếm đạo dạng này cử động nguy hiểm không gì sánh được. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân hình câu diệt. Xem ra ta cũng không thể kéo chân sau. Vũ thần trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí thế tăng vọt, một bước phóng ra thân thể biến mất tại nguyên chỗ. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Kiếm hoàng Mihawk cái kia nổi giận chém xuống, công kích còn chưa rơi xuống đã có đến hàng vạn mà. Tính tinh không dị tộc tử vong. Có thể nghĩ nếu là tùy ý kiếm hoàng Mihawk một kiếm này chém xuống xuống sẽ tạo thành rất lớn diện. Tích thương vong tới. Cổ hoàng đại nhân, còn mời nhanh chóng xuất thủ diệt cái này con kiến hôi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa chúng ta binh lính không thể nghi ngờ là sẽ xuất hiện đại lượng thương vong cùng tổn thất. Ngay sau đó cổ hoàng bên người đứng vững 16 vị dị tộc vương liền là hướng về phía tinh không dị tộc cổ hoàng cung kính ôm quyền mở miệng. Oanh xùy, cổ hoàng cũng không nói lời nào. Bàn tay hắn dò ra, một thanh thần bí cổ lão cự kiếm trong tay hắn hiển hiện. Sau đó chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, mang theo vô tận lực lượng kinh khủng hướng về phía chân trời kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Từ xa nhìn lại, kiếm hoàng Mihawk tựa như là một khỏa từ phía chân trời rơi xuống phía dưới thiên thạch. Mà cổ hoàng thì là như là một cái phát xạ nặng cân hỏa tiễn phóng hướng chân trời. Bọn họ quỹ tích nhất trí, đã định trước đem về trên bầu trời va chạm nở rộ. Theo cổ hoàng xông ra, tại hắn sau lưng có chừng một tôn vạn trượng to lớn cổ lão hư ảnh nổi lên. Khí tức khủng bố cũng là theo cái kia cổ hoàng trong thân thể ngang dọc khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo cổ hoàng trong miệng truyền ra. Tinh không liệp ma, oanh xùy, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Một nói kim sắc kiếm mang cũng là theo trong tay hắn cự kiếm bên trong phun trào mà ra cùng kiếm. Hoàng Mihawk cái kia nổi giận chém xuống quấn quanh lấy đại lượng lôi đình kiếm khí màu đỏ như máu. Chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Một đóa bao trùm toàn bộ bầu trời bằng cây nấm lớn vân tại thiên danh giới nở rộ. Bốc cháy lên lộng lẫy hỏa diễm đến. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng theo trung tâm vụ nổ khuếch tán mà ra hướng về bốn phương tám. Hướng quét ngang. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái trọng hình đạn hạt nhân ở chân trời dẫn bạo. Cái kia khủng bố năng lượng hướng về bốn phía quét ngang đánh ở phía xa sơn phong trên vách đá. Trực tiếp đem nơi xa đại sơn đều cho san thành bình địa. Càng xa địa phương đại sơn càng là bị liên lụy bắt đầu xuất hiện ngọn núi suy giảm. Xuất hiện sơn phong sụp đổ. Chờ chút, khoảng cách 6-10 km bên ngoài Vũ Hải phía trên càng là dẫn phát biển động long quyển phong trên. Mặt biển ngang dọc bao phủ, để người tê cả da đầu. Đây chính là kiếm hoàng Mihawk mạnh nhất kiếm kỹ cùng cổ hoàng cứng rắn âm. Keng, kim loại giao tiếp thanh thúy thanh ở chân trời phía trên vang lên. Lại là kiếm hoàng Mihawk cùng cổ hoàng hai người đỉnh lấy cái kia cự đại bạo tạc năng lượng trùng. Kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm chạm tại cổ hoàng cự kiếm phía trên. Mà cổ hoàng cự kiếm thì là chạm tại kiếm hoàng Mihawk nghịch lân kiếm phía trên. Hai cỗ cường đại lực lượng ngang dọc va chạm. Khiến đến hai người bọn họ sắc mặt đều là biến đến càng khó coi. Xùy kéo, quần áo tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là kiếm hoàng Mihawk kiếm khí đem cổ hoàng đế bào xé rách. Hiển lộ ra cái kia tràn đầy bạo phát lực thân thể đến. Sắc bén kiếm khí đánh vào hắn trên thân thể vậy mà không thể đối tạo thành tổn thương chút nào. Làm cho kiếm hoàng Mihawk nhíu mày. Trong mắt lóe ra hàn quang. Hắn có thể tưởng tượng cái này cổ hoàng thân thể mạnh bao nhiêu. Không tệ công kích, đáng tiếc đối với bản hoàng vô hiệu. Đem kiếm hoàng Mihawk mạnh nhất kiếm kỹ chỗ ngăn cản. Cổ hoàng trên mặt hiện ra lạnh lẽo nụ cười đến. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, ngươi thì đi chết đi. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Càng khủng bố hơn cùng lực lượng cường đại thì là theo cánh tay hắn phía trên ngang dọc bạo phát. Làm cho kiếm hoàng Mihawk sắc mặt biến đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.